Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 357, chương 359, đối chiến lục tinh thánh nhân. Từ Niên ngữ khí bình thản liền phảng phất uống nước đồng dạng. Nhưng mà dạng này ngữ khí lại làm cho bốn phía đám người triệt để bạo tạc. Như thế bình thản ngữ khí, đây quả thực là tại đối thánh nhân trào phúng a. Những cái kia thánh nhân nghe vậy, cũng đều lộ ra vô cùng phẫn nộ thần sắc. Cái này Từ Niên đơn giản phách lối vô pháp vô thiên. Lại dám như thế xem thường bọn hắn thánh nhân, đặc biệt là Phương gia tên lão giả kia. Cái này Từ Niên giết chết bọn hắn Phương gia một cái thánh nhân. Đây đối với bọn hắn Phương gia tới nói, đơn giản chính là tổn thất thật lớn. Nếu là không giết cái này Từ Niên, bọn hắn Phương gia mặt mũi mong rằng chỗ nào đặt ta đến. Phương Thiên Hồ cả giận nói, tiếp lấy định đi ra. Phương huynh, vẫn là để ta tới đi. Gia hỏa này giết tôn nhi ta, hôm nay ta nhất định phải tự tay giết hắn. Diệp gia lục tinh thánh nhân lão giả mở miệng nói ra. Phương Thiên Hồ do dự một chút, cuối cùng gật gật đầu. Tốt, vậy liền để Diệp huynh ngươi xuất thủ. Phương Thiên Hồ mở miệng nói ra. Hắn cũng không lo lắng long mạch bị Diệp gia đoạt đi. Hắn biết cuối cùng cái này long mạch nhất định vẫn là đến rơi vào đế quốc hoàng thất chi thủ. Dù sao vị kia cẩm y người tuyệt đối sẽ không thai nghén long mạch cứ như vậy trơ mắt tại trước mắt. Hắn chạy đi, có hắn tại, cái khác mấy gia tộc lớn đừng nghĩ đoạt được long mạch. Mà hắn hiện tại chỉ có một cái mục đích, đó chính là giết chết cái này Từ Niên. Đã Diệp Kỳ Vân muốn xuất thủ, hắn tự nhiên vui thấy kỳ thành. Diệp Kỳ Vân hướng Phương Thiên Hồ chắp tay, tiếp lấy liền quay đầu nhìn về phía Từ Niên, ánh mắt phá lệ băng lãnh. Lục tinh thánh nhân xuất thủ, trời ạ, lần này Từ Niên chẳng phải là chết chắc. Đúng vậy a, đế vương hạt bất quá là hai tinh thánh nhân chi cảnh, đi theo lục tinh thánh nhân không thể so sánh a. Ở trong đó thế nhưng là trọn vẹn kém bốn cái cảnh giới a. Mà lại vừa rồi Từ Niên linh thạch rất rõ ràng đã dùng hết. Hiện tại đối đầu lục tinh thánh nhân, chẳng phải là tương đương muốn chết. Ngoạc kép, bốn phía đám người nghị luận ầm ĩ, đều là cảm thấy lần này Từ Niên triệt để xong đời. Từ Hân cũng lần nữa lộ ra vẻ khẩn trương. Cái này Diệp gia lão giả thế mà tự mình xuất thủ. Lục tinh thánh nhân, Từ Niên làm sao có thể là đối thủ? Tiểu tử, thủ đoạn của ngươi xác thực rất lợi hại, thế mà giết chết một nhị tinh chiến thánh cấp yêu thú. Bất quá ngươi linh thạch hiện tại đã dùng hết đi, ta nhìn ngươi còn lấy cái gì đến đối kháng ta? Diệp Kỳ Vân cười lạnh nói, hẹp dài trong ánh mắt lộ ra một cỗ nồng đậm sát ý. Thật sao? Tiền bối kia không ngại đến thử xem a? Nhìn ta cản vẫn là ngăn không được. Từ Niên một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng nói, đứng chắp tay, cho người ta một loại tràn ngập tự tin cảm giác. Bốn phía đám người một trận kinh ngạc, bọn hắn không biết cái này Từ Niên là thật có tự tin vẫn là đang hư trương thanh thế. Hừ, phô trương thanh thế, ta ngược lại muốn xem ngươi còn có thủ đoạn gì nữa. Diệp gia thánh nhân hừ lạnh một tiếng, tiếp lấy liền lần nữa điều động cường đại linh khí. Linh khí cuồn cuộn, trong nháy mắt hình thành một cỗ cường đại kiếm khí. Một thanh vô hình lợi kiếm trực tiếp tại trước mặt của lão giả ngưng tụ. Phía trên tản ra cường đại kiếm uy, bốn phía mọi người thấy một màn này, đều là thần sắc e ngại. Chuôi này cự kiếm bên trên lộ ra khí tức để bọn hắn trong lòng sợ hãi. Trước mắt chuôi kiếm này khí đừng nói giết người, chỉ sợ ngay cả một ngọn núi lớn đều có thể trực tiếp xuyên thủng. Từ Niên nhìn thấy thanh này vô hình cự kiếm, trên mặt cũng lộ ra một tia kinh ngạc. Hắn có thể cảm giác được tại cái này cự kiếm bên trong ngoại trừ cường đại linh khí ngoài ý muốn, còn có một cỗ cường đại lực lượng, đó là một loại thiên địa chi lực. Nếu như hắn không có đoán sai, đó chính là thiên nhân hợp nhất cảnh giới về sau có lực lượng. Hẳn là thuộc về thế phía trên một loại cảnh giới lực lượng. Nếu là đi qua, Tự Nhiên tuyệt đối không cảm giác được cỗ lực lượng này tồn tại. Nhưng là từ khi có được long mạch về sau, hắn phát hiện đối với thiên địa cảm giác muốn so người khác cường đại hơn rất nhiều. Chịu chết đi, kinh thiên kiếm khí, lão giả hét lớn một tiếng, bàn tay đối hư không vỗ, chuôi này lơ lửng ở trên đỉnh đầu hắn phương cự kiếm liền hướng về Tự Nhiên cấp tốc mà tới. Cự kiếm hư ảnh khoảng chừng gần 10 mét chiều dài, hối hả phá không, phát ra núi lở tiếng rít. Nếu là một kiếm này thật đụng vào trên núi lớn, tuyệt đối có thể đem cự sơn cho xuyên thủng. Thực lực như thế, tuyệt không phải một cái chiến vương cấp bậc cường giả có khả năng chống lại. Chính là năm tinh thánh người dưới một kiếm này, chỉ sợ cũng rất khó còn sống sót. Thật mạnh một kiếm, đây chính là thánh nhân chi uy sao? Coi là thật có thể đoạn thủy phá núi. Bốn phía những người kia rung động trong lòng không thôi, đồng thời cũng đang vì Tự Nhiên cảm thấy tiếc hận. Đối mặt cường đại như thế công kích, cái này Tự Nhiên sợ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngay tại lúc đám người coi là Tự Nhiên bị cái này cự kiếm cho đánh giết thời điểm, Tự Nhiên ánh mắt trong nháy mắt lăng lệ, đối trước mặt hư không hung hăng đánh ra một trường. Theo một trường này đánh ra, lại là 12 đạo linh thạch tại cánh tay kia nổi lên hiện. Tiếp lấy một thanh đồng dạng to lớn vô cùng lôi kiếm liền từ lòng bàn tay lướt ầm ầm ra. Cái gì? Hắn còn có linh thạch? Mọi người nhất thời lộ ra vẻ kinh ngạc. Không nghĩ tới cái này Tự Nhiên thế mà còn có linh thạch. Cự kiếm hoành không, hướng về kia phóng tới cự kiếm hư ảnh hung hăng va chạm mà đi. Oanh! Hai thanh cự kiếm trên không trung hung hăng đụng vào nhau. Mũi kiếm chạm vào nhau, hình thành hai cỗ to lớn hình bán cầu năng lượng vòng tròn. Kinh khủng kình phong bốn phía tiêu tán, hai cỗ lực lượng phân biệt rõ ràng. Chặn, bốn phía mọi người thấy hai thanh rằng co trên không trung cự kiếm, đều là lộ ra vô cùng thần sắc kinh ngạc. Cái này Tự Nhiên thế mà lấy trận pháp chi lực. Lúc trước cái này lục tinh thánh nhân cự kiếm, nếu không phải bọn hắn tận mắt nhìn thấy, coi như đánh chết bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng đây hết thảy là thật. Diệp Kỳ Vân cũng là một mặt kinh ngạc, hắn làm sao cũng không nghĩ tới chính mình dung nhập thiên địa chi lực một kiếm thế mà bị cản lại. Nhưng mà sau một khắc thần sắc của hắn càng thêm kinh ngạc. Một cỗ nhỏ xíu vỡ vụt âm thanh truyền đến, nhưng mà cái này nhỏ xíu vỡ vụt âm thanh rơi vào trong lỗ tai của hắn lại dường như sấm sét. Chỉ gặp hắn thanh cự kiếm kia hư ảnh bên trên thế mà bắt đầu xuất hiện vết rách. Oanh, cuối cùng hắn cự kiếm hư ảnh thế mà tại chuôi này lôi kiếm trùng kích vào triệt để nổ tung, hóa thành kiếm khí phong bạo, mà chuôi này lôi kiếm lại là thẳng tiến không lùi. Thẳng đến hắn mà tới. Cái này sao có thể? Diệp Kỳ Vân quá sợ hãi, vội vàng điều động toàn thân mình lực lượng ngăn cản một kiếm này. Trong tay của hắn xuất hiện một bên lợi kiếm, chỗ mi tâm kiếm văn ấn ký trong nháy mắt phát sáng lên. Trực tiếp đối kia phóng tới lôi kiếm đâm ra, tựa hồ muốn lấy cái này lôi kiếm ngăn cản hạ. Tự Nhiên thấy cảnh này, khóe miệng lại là câu lên một vòng cười khẽ, trong miệng chậm rãi phun ra một chữ, bảo, theo thanh âm vang lên, kia nguyên bản sắp Diệp Kỳ Vân đâm ra lợi kiếm chạm vào nhau cùng một chỗ lôi kiếm liền tại thời. Khắc này âm vang nổ tung lên, oanh, theo một tiếng nổ, lôi kiếm bạo tạc, trong nháy mắt hóa thành một cái lôi đình phong bạo. Trực tiếp liền lấy Diệp Kỳ Vân nuốt chửng lấy. Bốn phía đám người trợn mắt hốc mồm. Khủng bố như thế lôi đình phong bạo, cái này Diệp Kỳ Vân coi như không chết sợ rằng cũng phải rơi vào một cái trọng thương đi. Nhưng mà tạo thành đây hết thảy kẻ cầm đầu lại là một cái chiến vương. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.